Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 13 giờ 13 kỳ binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Ngô Phong đang đứng trước cửa phòng, ở giữa phòng đang đặt một cỗ quan tài, Triệu lão phu nhân đứng trước mặt quan tài, còn Quỷ Thắt Cổ thì đứng tại phía sau quan tài. Ngô Phong dù làm người hai đời, nhưng đây là lần thứ nhất gặp loại hoàn cảnh này, nói không chừng là giả, bất quá tục ngữ nói rằng. Để cho người ta đánh chết cũng không thể để người hù chết. Hắn giờ phút này biểu hiện chính là 10 phần chấn định, nhưng nội tâm kỳ thực rất bối rối. Bất quá Quỷ Thắt Cổ cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu, trước đó không có chú ý tới thanh kiếm trong tay hắn, sau khi nhìn thấy thì mặt vàng như nến, lòng như cho tàn, kiêng kỵ lui về phía sau hai bước. Cái này Vô Ảnh kiếm thật sự là bảo bối, nhìn Quỷ Thắt Cổ sợ hãi, xem ra còn đường sống, ta càng phải mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến cái này Ngô Phong vung lên Vô Ảnh kiếm, cũng không biết cái gì chiêu thức vung loạn xạ một trận, cả giận nói. Mau rời đi nơi này, ta lưu ngươi một con đường sống, không đồng ý ta để ngươi hồn phi phách tán. Bởi vì cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, Quỷ Thắt Cổ thật đúng là bị hắn hù dọa, thay đổi giọng điệu. Pháp sư, sao lại thế này? Là lão phu nhân này chính mình nói muốn treo cổ không muốn sống, ta đây là đang giúp nàng, không phải hại nàng a, đừng có xảo quyệt, rõ ràng là ngươi đang khống chế nàng. Ta cũng là người bị hại, chẳng qua là muốn đầu thai chuyển thế thôi. Cầu pháp sư thanh toàn. Muốn tìm thế thân tìm người ác nhân đi, ta mặc kệ ngươi, trên đời quỷ nhiều như vậy ta cũng không quản được, bất quá hôm nay để cho ta bắt gặp ta liền muốn quản, mau rời đi, nếu không ta muốn động thủ. Ngô Phong nói xong, rút kiếm hướng về phía trước bước hai bước. Được rồi, ta đi. Nói xong một trận gió lạnh thổi qua cửa sổ bị thổi ra, một làn khói đen bay ra ngoài cửa sổ, Quỷ Thắt Cổ biến mất không thấy gì nữa. Ngô Phong nhẹ nhàng thở ra, gặp Triệu lão phu nhân đột nhiên mắt nhắm thân thể mềm nhũn muốn ngã sấp xuống, vội vàng tiến lên đỡ. Vừa tới gần Triệu lão phu nhân, tay đưa ra còn không có chạm vào nàng, nàng đột nhiên ngồi dậy, mở chừng hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Phong, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nguy hiểm, bị lừa rồi. Ngô Phong vừa định lui lại, hai cánh khô quắt của Triệu lão phu nhân đã bóp lấy cánh tay cầm kiếm của hắn, lực đạo rất lớn không giống như là lão phu nhân nên có. Ngô Phong thấy tình hình như thế vội vàng đem cánh tay kéo trở về, nhưng không biết nàng làm sao lớn như thế sức lực, lấy sức mạnh thân thể hiện tại giật mấy lần, lại không thể kéo trở về. Ngay sau đó lại dùng tay không cầm kiếm đi tách tay Triệu lão phu nhân ra, mắt thấy là đẩy ra được rồi, nàng đột nhiên khom người xuống, há miệng hướng cánh tay cầm kiếm của Ngô Phong cắn tới. Vết cắn quá nặng, Ngô Phong hét lên một tiếng đau đớn, Vô Ảnh kiếm cũng không giữ được mà buông ra. Triệu lão phu nhân thấy kiếm trong tay hắn đã rơi xuống, liền một cước đá văng kiếm ra khỏi cửa. Cánh cửa bị gió thổi tung, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ, một cước này đá vừa nhanh vừa chuẩn, vừa vặn đá thanh kiếm ra ngoài cửa. Nếu chân mình có lực đá một cước như thế thì thật tốt. Vô Ảnh kiếm vừa bị đá ra khỏi phòng, một làn khói đen từ cửa sổ chui vào, Quỷ Thắt Cổ lại trở về. Quỷ Thắt Cổ nhìn xem Ngô Phong, một câu đều không nói, chỉ là không ngừng âm hiểm cười. Đúng lúc này, Ngô Phong đã phá không chạy về phía cửa nhà hai bước, Triệu lão phu nhân ở phía sau lao về phía hắn ôm lấy eo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Thắt Cổ âm hiểm cười nhẹ nhàng đi tới, dùng bàn tay không có chút huyết sắc bóp lấy ít hầu Ngô Phong, móng tay màu đen cắm vào cái cổ hắn, đem hắn nhấc bổng lên. Triệu lão phu nhân buông lỏng eo của hắn, nắm chặt ở cổ tay của hắn. Khi bị một lực nâng từ từ lên không trung, Ngô Phong cảm thấy không thể thở được hơn nữa, cơ thể không còn chút sức lực. Ai, đừng xuống Hoàng Tuyền không phân già trẻ, nếu ngươi đã nghĩ muốn cứu lão phu nhân này như vậy, liền bắt ngươi đổi mạng đi. Dứt lời, Quỷ Thắt Cổ đem hắn đưa đến không trung, đem cái cổ của hắn treo ở trên sợi dây. Ngô Phong tay nắm lấy sợi dây thừng, hai chân trên không trung đạp loạn xạ, bờ môi run rẩy, giống như là đang nói cái gì. Ha ha ha, Quỷ Thắt Cổ cười chế nhạo, nhìn hắn dáng vẻ thống khổ cực kỳ hưng phấn, hận hắn không thể nhanh lên tắt thở. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Người giấy đang ở trong phòng đột nhiên xuất hiện, người giấy trong tay cầm thanh Vô Ảnh kiếm, không đợi Quỷ Thắt Cổ kịp phản ứng, liền đem kiếm Vô Ảnh ném ra ngoài, một vệt kim quang hiện lên, chính xác đâm vào phần bụng Quỷ Thắt Cổ. A, Quỷ Thắt Cổ kêu thảm một tiếng, biểu lộ hết sức thống khổ, lưỡi dài vung loạn ý đồ muốn dùng tay đem kiếm Vô Ảnh rút ra, nhưng tay vừa đụng phải thanh kiếm tựa như đụng phải thanh sắt nóng, mãnh liệt rút tay về. Địa phương Vô Ảnh kiếm đâm đến kim quang lóng lánh, đồng thời chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Quỷ Thắt Cổ hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Triệu lão phu nhân giống quả bóng bị xì hơi, thân thể mềm nhũn té xỉu trên đất. Theo Ngô Phong bờ môi rung động, người giấy vọt tới dưới chân hắn, cầm hai chân của hắn hướng phía dưới kéo đi. Ngô Phong lập tức mắt nổi đom đóm, ta dựa vào ta sắp chết, đây là kéo ta hướng chết, sau đó vội vàng thay đổi khẩu quyết, người giấy đem hắn nhấc lên ôm xuống. Ngô Phong nằm trên mặt đất tham lam hít thở không khí, con mắt nhìn chằm chằm sợi dây thừng treo trên xà nhà, lòng còn sợ hãi. Chậm thêm một chút nữa liền đi gặp Diêm Vương, xem ra chính mình thực lực còn chưa đủ, giấc mơ tìm một nơi thế ngoại đào viên để sinh sống phải tạm gác lại. Chỉ có tiếp tục cản thi và nhận thêm phần thưởng mới có thể bảo vệ chính mình và những người mình muốn bảo hộ. Đang suy nghĩ miên man, liền nghe tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Thu, người giấy biến trở về kích cỡ tương đương lòng bàn tay, nhảy tới trên người Ngô Phong, hóa thành một tờ giấy vàng. Triệu lão đẩy cửa tiến đến, thấy hai người nằm trên mặt đất, trên xà nhà treo một sợi dây thường lập tức trừng lớn hai mắt kinh ngạc hỏi. Cái này, có chuyện gì vậy, phu nhân, tỉnh dậy, Triệu lão vội vàng đem Triệu lão phu nhân đỡ lên, tát vào mặt của bà ta một cái. Ngô Phong thở một hơi, ngồi dậy an ủi. Không có việc gì Triệu lão, một lát Triệu lão phu nhân liền sẽ tỉnh. Triệu lão ngay bên cạnh vừa kiểm tra người Triệu lão phu nhân, vừa lo lắng hỏi. Tiểu hòa tử, xảy ra chuyện gì? Lo hắn sợ hãi, Ngô Phong che giấu tình hình thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm ta lật qua lật lại không ngủ được liền nghe bên ngoài có tiếng động, đẩy cửa xem xét, gặp Triệu lão phu nhân bước vào linh đường, ta sợ nàng làm chuyện điên rồ, liền trốn ở một bên nhìn lén, không nghĩ tới Triệu lão phu nhân nhất thời không nghĩ thông, muốn treo cổ ta liền xông đi vào đem nàng cứu xuống, trách ta quá gấp không có đỡ tốt cho Triệu lão phu nhân, có thể là bị choáng nên ngất một hồi liền tốt hơn, ngài đừng nóng vội. Triệu lão bờ môi run rẩy, nức nở nói, cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử ta phải tạ ơn ngươi như thế nào cho phải đây. Ta và lão phu nhân cả một đời chưa từng làm chuyện mất mặt, đứa con bất hiếu chết đi, nếu phu nhân lại ra đi thật sự muốn cái mạng già của ta. Lão vừa nói vừa rơi nước mắt, Triệu lão đừng khách khí, chờ một lát lão phu nhân tỉnh, ngài hãy khuyên nhủ bà ấy nhiều vào, mọi chuyện đều nghe lời bà ấy, đến ta giúp ngài đem bà ấy nâng trở về phòng. Đem Triệu lão phu nhân nâng trở về phòng không bao lâu liền tỉnh lại, Triệu lão vui mừng đến phát điên, vội vàng chắp tay cảm tạ trời đất. Triệu lão phu nhân sau khi tỉnh dậy, đối với chuyện mới phát sinh một chút ấn tượng đều không có, chính là cảm thấy toàn thân đặc biệt mệt mỏi. Ngô Phong lắc lắc cánh tay, nghĩ thầm, thật đúng là mệt mỏi, hắn thật đáng thương. Cách chương.